Chương 1287, siêu cấp máy tính tan vỡ. Cầu toàn định. Chương 1287, siêu cấp máy tính tan vỡ cầu toàn định tranh một hồi không gian dập dờn đồng bền thanh âm, hướng về bốn phía truyền lại đi. Một cái thất thải ma pháp trận, không biết lúc nào cũng đã là từ kia thải hồng thiên sứ mở rộng đi ra trên hai tay mở rộng đi ra. Đầu tiên, đúng một cái chỉ có mấy trăm mét lớn nhỏ thất thải ma pháp trận xuất hiện tại giữa không trung. Sau đó cái này một cái thất thải ma pháp trận cũng là lấy một loại tốc độ thật nhanh ở bạo tăng lấy, cuối cùng đạt tới chừng ba cái trương tường mặc mang thải hồng thiên sứ cao thấp. Cũng chính là, biến thành một cái đường kính chí ít có 3.000 đố mỹ siêu đại hình thất thải ma pháp trận tới. Ở hương nghĩ khoa học kỹ thuật trong thế giới, xuất hiện ma pháp trận tựa hồ là nhất kiện tuyệt không khoa học, cũng tựa hồ là không làm được thế giới. Thế nhưng, đừng quên, hương nghĩ thế giới hết thảy đều đúng ủng có khả năng. Ở kia hào quang bảy màu thịnh vượng tới cực điểm sau đó, thải hồng thiên sứ hai tay hai chân cũng là thư giãn ra, để cho toàn bộ dán vào đến rồi kia thất thải ma pháp trận bên ngoài trên mặt, theo cả một cái thất thải ma pháp trận liên hợp lại. Cũng có thể truyền hoàn tất, phóng ra trương tường đi qua thải hồng thiên sứ truyền bá thiết bị hô lên một câu như vậy. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia không gian giả lập biên giới liền bị kia hào quang bảy màu bị soi sáng tới cực điểm. Mà lúc này, đen nhánh kia lan tràn cũng đã đúng đem cái này một cái không gian giả lập 2/3 giải đất cũng đã là chiếm cứ, hết thảy bị nhét vào cái này một cái hắc ám khu vực tồn tại tất cả đều bị cắn nuốt không còn một mảnh, hóa thành đen kịt cự thú lần nữa khôi phục lực lượng. Mà theo đen nhánh kia khu vực lan tràn, đen kịt cự thú lực lượng còn đang không ngừng tăng vọt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ nếu như là số liệu số lượng đầy đủ. Như vậy, thực lực của nó có thể dùng cắn nuốt cái này một loại biện pháp, tới để thực lực của chính mình vô tận tăng trưởng. Khu vực đen nhánh vẫn còn tiếp tục mà lan tràn, giống như là vô biên vũ trụ đang ở đem vùng này nhét vào tuyệt đối linh độ hư vô khu vực trong. Hết thể tiến nhập vùng này tồn tại, đích giá trị đều ở đây lấy một loại phi thường không phải tốc độ bình thường cho tăng vọt, khiến chúng nó tự thân bắt đầu mình phân giải, mình phân liệt ra đến, hình thành du đãng thuộc loại số liệu. Sau đó bị không rõ hắc ám cho cắn nuốt hết. Thế nhưng, vừa lúc đó, một vệt ánh sáng, một đạo hào quang bảy màu, ở nơi này một cái thậm chí ngay cả quang đều sẽ bị triệt để nuốt mất đen kịt khu vực bắt đầu xuất hiện. Sau đó, tuyệt không e ngại bất luận cái gì đen kịt cùng phân giải lực lượng mà đánh sâu vào đi lên. Thoáng kia trong lúc đó, một mạnh tới cực điểm dòng năng lượng bắt đầu lấy trùng kích vì giải đất trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn đi. Thế nhưng, đang ở kia một dòng năng lượng gần trùng kích đi ra ngoài thời điểm. Ở kia đánh trung tâm, cũng là một cái đen nhánh mảnh nhỏ huyệt động nhỏ bắt đầu xuất hiện đến, phát ra ngay cả tia sáng cũng không thể triệt để bỏ trốn cường đại dẫn lực đến, đem kia một đánh dòng năng lượng cho nuốt vào. Để kia đánh dịu nhãn quan mang, đều thậm chí không thể truyền lại ra cái gì một phần tới. Nói cho cùng, không gian giả lập không gian vẫn là quá suy nhược. Đối mặt với kia lưỡng mẹ nọ nghĩ cường giả quyết đấu giải đất, cũng là cũng không thể đủ đem tất cả thương tổn tất cả đều thừa nhận xuống tới. Bất quá, hư nghĩ thế giới cũng có hư nghĩ thế giới chỗ tốt. Nếu như là ở chân thật trong thế giới lời nói, cái này một cái nhỏ lỗ đen xuất hiện, vô luận nó là cỡ nào nhỏ được rồi, vô luận là nằm ở trùng kích phụ cận đen kịt cự thú, vẫn là ở vào cái này một cái không gian ranh giới trương tường được rồi. Đều là sẽ lập tức cũng bởi vì không còn cách nào chạy trốn vậy cường đại tới cực điểm dẫn lực, thân thể sẽ trong nháy mắt bị lôi kéo thành sợi điều trạng hướng về lỗ đen lôi kéo đi. Thế nhưng, cái này một cái bởi vì trùng kích mà buộc phát ra lỗ đen, cũng là ở hư nghị thế giới trong chẳng sợ cả một giây cũng không có lợi đủ, cũng đã là hoàn toàn bị trợt bao trùm tới được không gian cho triệt để vớt lên. Hơn nữa, kia vô cùng cường đại dẫn lực, cũng là ở cùng một cái thời khắc tiêu trừ. Để đó đã là trở thành không thể dự đoán địa phương trùng kích khu vực lần nữa trần. Lộ ra, ở nơi này một cái thời điểm, trương tường mới xem như có thể hoàn toàn nắm chặt mình một kích này rốt cuộc là lấy được bao nhiêu thành quả. Mà kết quả cũng không có để trương tường thất vọng. Đó vốn là lấy tiếp cận mấy chục lần vận tốc gầm thanh ở che lấp cái này một mảnh hư nghị thế giới đen kịt khu vực, cũng là ở kia uy lực kinh người thất thải số liệu hồng thủy trùng kích phía dưới, không được không ngừng đi tới. Thậm chí còn, cũng bởi vì vừa mới pháo kích duyên cớ, kia một khu vực tồn tại, còn bị lô đen hung hăng cắn một cái xuống tới. Vô luận là đen kịt cự thú nước sơn hắc vũ khí, vẫn là Trương Tường thất thải số liệu hồng thủy đều là thiếu một cái lỗ hồng lớn. Chỉ bất quá, ở phía sau số liệu hồng thủy chống đỡ phía dưới, kia thất thải số liệu hồng thủy cũng là như trước lấy một loại rất không nói lý phương thức, dọc theo kia bị biến mất lỗ đen xé rách xuống một cái chỗ rách, mãnh liệt ngã trùng kích vào trong hắc vụ, trực tiếp hướng về đối phương bản thể hành kích đi. Hắc ám khu vực không ngừng mà vỡ ra đến, đem đen kịt một lần nữa hoàn nguyên hư vô chân không. Từ nơi này một cái hư nghĩ không gian chỗ cao xem ra nói, chính là một ánh hào quang chiếu sáng hơn nửa không gian giả lập. Thế nhưng, giống như là phải có ánh sáng liền nhất định sẽ có bóng dáng. Ở kia thất thải quang trụ trùng kích tới trình độ nhất định sau đó, kia khu vực đen nhánh lại không còn là dễ dàng như vậy bị phá trừ. Ở đen kịt khu vực hắc vụ quần cuộn trong, kia thất thải quang trụ bắt đầu lâm vào đỉnh trệ trong. Không phải, ta hắc ám khu vực chắc là sẽ không bị phá ngoại trừ, cho ta lần nữa đem cái này một cái không gian cho cắn nuốt hết đi. Hắc ám số liệu liên tiếp một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ kia hắc ám khu vực ở chỗ sâu trong bạo nổ phát ra. Mà tùy theo, chỗ kia với hắc ám trong khu vực lòng đen kịt cự thú, phía sau kia bốn đạo liên tiếp nó phần sau bên thân thể số liệu liên, cũng là chợt địa biến được đen kịt lên. Đồng thời, nhanh chóng lan tràn đến rồi trong hiện thật. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, đen nhánh vũ khí vô thanh vô tức trong lúc đó mà đem kia bốn đài nằm ở bất đồng địa phương siêu cấp máy tính lắp ráp gói đi vào. Bốn đài siêu cấp máy tính đồng thời tiến nhập không còn cách nào vãn hồi siêu cao tần bạo phát trong, kia là tối trọng yếu giải toán lắp ráp bắt đầu nhanh chóng phát đỏ lên, coi như là kia cao độ cô động làm lạnh dịch, cũng là không chút nào có thể làm cho bên ngoài giảm nhiệt xuống. Nhỏ điện hoa bắt đầu ở đường bộ trong xuất hiện, cả đài siêu cấp máy tính bắt đầu lâm vào tan vỡ trong. Nhưng thay vào đó, cũng là kia siêu cao đen kịt số liệu hồng thủy, từ hư nghị thế giới ở xa nhanh chóng xông đánh tới đen nhánh kia cự thú trong thân thể, cho nó bạo phát mang đến một lần nữa năng lượng tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.